Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 bị lạc thôn chuyện cũ 7. Tuy rằng biết trương gia không thích hợp, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, người chơi vẫn là chỉ có thể trở về, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đi ở phía trước. Ngụy An theo sát sau đó, Thải Hồng Âm bảo phía trước bị tập kích. Hơn nữa trò chơi mở màn thời điểm nàng chân liền chịu quá thương. Hôm nay lại đi rồi hơn phân nửa ngày. Hai chân chạm không quá ổn. Thân mình lung lay một chút. Suýt nữa té ngã, nàng ở Nguy An mặt sau. Bắc Thành cô lương thấy thế bước nhanh tiến lên đỡ cầu vồng, Thải Hồng Âm bạo nhẹ nhàng thở ra. Nói lời cảm tạ lúc sau ngồi xổm xuống thân mình vén lên ống quần. Nhìn mắt chính mình cổ chân, ngươi chân có chút sưng vù. Một hồi trở về xử lý một chút đi, Bắc Thành cô lương nói. Nếu là chúng ta chi gian có chỉ rũ sư thì tốt rồi, ở trò chơi giữa tiến vào thập cấp lúc sau có. Thể thông qua chức nghiệp phó bản thu hoạch một môn chức nghiệp. Chỉ rũ sư ở trong đó liền tương đương với vũ em giống nhau tồn tại. Cường đại chỉ rũ sư thậm chí có thể ở đại hình chiến trường đồng thời trị liệu rất nhiều người, nhưng ở cái này phó bản, chỉ có Tô Tịch cùng Nguy An thông qua chức nghiệp phó bản. Hai người chức nghiệp đều là chủ cận chiến giết chóc giả, năm Bắc Thành tuy rằng cũng là thập cấp trở lên người chơi, nhưng bọn hắn hai cái đều mới thăng nhập thập cấp, còn không có thông qua chức nghiệp phó bản, Bắc Thành đỡ cầu vồng vào sân, cửa phụ nhân mới theo sát. Người chơi đi đến, phanh mà một tiếng đóng lại đại môn, Nguyễn Kiều nghe thấy phía sau truyền đến xích sắt thanh âm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính nhìn đến phụ nhân ở cửa đưa lưng về phía người chơi, tay nàng cầm một cái thực thô xích sắt. Trực tiếp giữ cửa khóa gắt gao, vì cái gì muốn khóa cửa? Ở Nguyễn Kiều phía trước, Ngụy An cũng đã phát hiện phụ nhân dị thường hành động, phụ nhân quay đầu lại nhìn người chơi liếc. Mắt một cái, biểu tình vẫn là lạnh lùng, lại quay đầu tiếp tục trên tay động tác giữ cửa khóa xong lúc sau. Nàng mới đã đi tới, lướt qua người chơi đi ở phía trước, buổi tối trong thôn không yên phận, đề phòng cướp, giữ cửa khóa kỹ, sẽ an toàn một chút, làn đạn cuốn phấn ta tin làn đạn 10 dặm trường đình xác định. Không phải tưởng bắt ba ba trong dọ sao? Làn đạn nhập cư trái phép đến châu Âu cái này tao lão bà tử hư thật sự. Nguyễn Kiều rũ xuống đôi mắt, xem ra đêm nay thượng có trò hay nhìn, nhận thấy được thiếu nữ động tác. Tô Tịch nhẹ nhàng buộc chặt nắm tay nàng trường, thanh âm ôn nhu, ngươi không cần sợ ta sẽ bảo hộ ngươi. Nguyễn Kiều nhìn mắt thân mình đơn bạc thiếu niên. Ta thực cảm động, bất quá, tuy rằng không biết ngươi hiện tại là cái gì trạng thái. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình tương đối hảo. Nghe thấy nàng lời nói, Tô Tịch đẹp môi mỏng hơi hơi hạ nhấp, ngươi có phải hay không sợ ta kéo chân sao? Nguyễn Kiều ngẩng đầu liền thấy hắn một bộ mất mát bộ dáng. Vội vàng giải thích, như thế nào sẽ nha? Chỉ cần ngươi ở ta bên người ta liền rất vui vẻ. Tô Tịch trường mà cuốn lông mi trên dưới giật giật. Đẹp trong ánh mắt lại nhấp nhoáng tinh tinh điểm điểm quang. Khóe miệng giơ lên ức chế không được ý cười. Thật vậy chăng? Nguyễn Kiều một lần xem làn đạn đánh thưởng, một bên nghiêm túc gật đầu. Không sai, ta chưa bao giờ sẽ lừa gạt ngươi, nàng phát hiện. Làn đạn kim chủ ba ba sẽ chỉ ở hai loại dưới tình huống xếp hàng đánh thưởng, một là cốt truyện tiến. Vào trọng đại tình tiết, tỉ như nàng bị quỷ đuổi theo mông đánh. À giống như không có từng phát sinh chuyện như vậy, liên tỷ như nàng đuổi theo quỷ mông đánh thời. Để mơ siêu mà đệ nhị loại chính là Tô Tịch ở nàng bên cạnh soái mà không tự biết thời. Để mơ siêu vui dạo dực mà đếm đếm trận này đồng vàng, Nguyễn Kiều xem Tô Tịch ánh mắt càng thêm thuận mắt như vậy đẹp người đi theo chính mình. Mỗi ngày nhìn tâm tình đều sẽ hảo lên nha, Nguyễn Kiều ánh mắt rời đi Tô Tịch. Dừng ở trong viện giếng thượng, bên này có giếng, như thế nào còn ăn vòi nước. Phụ nhân đứng ở bọn họ phía trước, nhìn mắt bên kia đất trồng rau. Nơi này kêu Bắc giếng thôn, chính là bởi vì từng nhà đều có một ngụm giếng. nhưng là hiện tại có thể ra thủy giếng đã không nhiều lắm. Mơ siêu từ bên kia nhà xưởng khai lên lúc sau, từ ngầm đánh đi lên thủy cũng không thể uống, cho nên mới an tân thủy quản. Nhà của chúng ta dưỡng đà điểu, mỗi ngày phải dùng thủy rất nhiều. Nguyễn Kiều gật gật đầu. Phụ nhân nhìn mắt sắc trời. Đã đến giờ, ta muốn đi huy đà điểu. Các ngươi đừng nơi nơi loạn đi. Bắc Thành cô lương đỡ cầu vồng vào nhà sau làm cầu vồng ngồi ở trên giường. Nàng tắc ngẩng đầu hô. Nam Thành, người đi tìm điểm hoa hồng du tới, đợi nửa ngày không ai trả lời. Bắc Thành cô lương mới phát hiện Nam Thành không đi theo bọn họ vào phòng tới, lại không biết đã. Chạy đi đâu, Nguy An, người đi đi, Nguy An gật gật đầu. Nơi này có Bắc Thành chiếu cố là được. Hắn tìm phụ nhân muốn hoa hồng du, mới qua đi cùng Nguyễn Kiều bọn họ hội hợp. Ba người thấy phụ nhân đi bên cạnh chăn nuôi gian. Liền thương nghị hảo tách ra đi tìm một chút các phòng, nếu xác định Trương gia có vấn đề. Như vậy nơi này nhất định có quan hệ với mất tích mọi người manh mối, Bắc Thành cùng cầu vồng ở cầu. Vồng ngủ phòng, cũng chính là nguyên bản người què ngủ địa phương. Trên tủ đầu giường còn phóng phía trước nàng cùng Nguyễn Kiều cùng nhau tìm được trường đao cầu. Vồng đem trường đao thu được ba lô không gian. Hôm nay buổi sáng chính là quên lấy cái này, nếu không có điểm phòng thân đồ vật. Ở gặp được cái kia hắc y sát nhân mà liền nguy hiểm mơ siêu người què phòng cầu vồng cùng Nguyễn Kiều. Đã từng phiên cái hoàn toàn, mà đại ca cùng tam tỷ phòng tuy rằng phía trước Nguy An cùng Nam Bắc Thành đều đơn giản đi tìm. Cũng ở bên trong phát hiện dược, nhưng là lúc ấy bọn họ cũng không có nghiêm túc mà tra tìm mơ siêu người què hiện tại ở Trương Minh. Phòng, mấy người không có phương tiện đi vào, mà phụ nhân phòng thượng khóa, bọn họ cũng vào không được. Nguy An đi trước đại ca phòng. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch phụ trách tìm tam tỷ phòng, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch tiến vào tam tỷ phòng. Sau, phát hiện bên trong gia cụ cùng mặt khác hai cái phòng ngủ cơ bản giống nhau. Một chương giường, giường đối diện có cái tủ quần áo. Cửa sổ phía dưới nhiều cái mang ngăn kéo cái bàn, cửa sổ đối mặt bên ngoài sân. Hai người tiến phòng liền bắt đầu phiên đồ vật. Tô Tịch xem chính là tủ quần áo. Thiếu niên lớn lên cao gầy, nhón chân liền có thể nhìn đến tủ quần áo đỉnh. Tủ quần áo bên trong chỉ có vài món quần áo cũ. Bên trong thuốc viên đã bị Nam Bắc Thành cầm đi. Hắn liền bắt đầu điều tra tủ quần áo cái đáy cùng đỉnh. Sau khi nghe thấy mặt truyền đến lách cách lang cang thanh âm, Tô Tịch quay đầu nhìn thoáng qua, Nguyễn Kiều quét chàng năng lực tương đối thô bạo. Trên cơ bản là bắt được giường xốc giường, mộ bàn phiên bàn phong cách thiếu nữ thân hình không tính cao. Tế cánh tay tế chân, ngũ quan tiểu xảo nhu hòa, ngày thường thoạt nhìn chính là cái kiểu mềm manh muội. Hiển nhiên nàng cái này cường hủy đi hình thức một mở ra. Tương phản liền khiếp sợ tới rồi phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều tân người xem mơ siêu làn đạn. Kim Miên ta dựa kinh hiện cường hủy đi hiện trường làn đạn cuốn phấn chủ bá thanh tràng. Năng lực so ở cô nhi viện vân thần còn mạnh hơn làn đạn Alice đã lâu cường hủy đi hiện trường. Làn đạn có cá từ ngươi đem giường hủy đi buổi tối phi chủ lưu hai người tổ ngủ nào ao y. Nhận thấy được Tô Tịch hơi hơi kinh ngạc ánh mắt. Đang định xốc lên nệm Nguyễn Kiều ngẩng đầu chiều hắn cười một chút. Quấy dày đến ngươi, không cần phải xen vào ta. Ngươi tiếp tục thiếu nữ trắng nõn trên mặt ý cười đẩy ra. Đôi mắt cong cong giống bầu trời trăng non, môi anh đào khẽ nhếch, bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác có chút hơi xuyễn. Trên má đỏ ửng giống màu trắng hoa anh đào tùng một mặt ánh nắng chiều, lan đạn giang vân quy. Chủ bá hảo đáng yêu. Làn đạn dây cái này nhan giá trị cũng siêu có thể đánh A làn đạn A kỳ đột nhiên cảm. Giác hai người có điểm phu thê tương là chuyện như thế nào? Làn đạn Alice trên lầu mau cùng ta cùng nhau khái CP. Làn đạn mẫu phân 000. Chủ bá ngươi mạnh như vậy, là tìm không thấy bạn trai. Đừng dọa hoành thánh ra ngoài phòng phát sóng trực tiếp người xem dự kiến. Tô Tịch thế nhưng cũng cười một tiếng, thiếu niên thanh tuyến phá lệ thanh triệt, trong mắt mang theo sủng nịch vầng sáng. Hảo, Ngươi động tác nhẹ một chút, hắn nói. Đừng mệt chính mình, Lan Đạn ái ngươi không yêu thương Vân ngọt ngào sủng tức phụ thật sự. Không lời gì để nói. Lan Đạn liễu liễu ha ha ha ha ha, các ngươi đem nhân ra phòng ở đều phải hủy đi còn ở nơi này. Tú ân ái Lan Đạn ngải hy lễ không được ta muốn cười đã chết ha ha ha. Lan Đạn dịch kỷ lão. Ba tử đang ở đề đao tới rồi trên đường Lan Đạn Giang Vân Quy Trương Minh. Cho các ngươi đừng lộn xộn đồ vật, đem ta lời nói vào tai này ra tai kia tui rằng Nguyễn Kiều đem giường đều hủy đi. Nhưng cũng không tìm được thứ gì. Vâng chịu châu chấu qua cảnh tuyệt không buông tha nguyên tắc. Nàng lại đem ánh mắt đầu hướng bên cửa sổ cái bàn, trên mặt bàn phóng rất nhiều tạp vật. Nhưng đều đã sinh hôi. Hiển nhiên Nam Bắc Thành cũng không có động quá nơi này, xem xong trên bàn đồ vật lúc sau Nguyễn. Kiều liền trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặt trên tạp vật càng ngày càng ít, tận cùng bên trong có một cái dựng ống, bên trong cây kéo kim chỉ, đem bên trong đồ vật tất cả đều đảo ra tới lúc sau Nguyễn Kiều ở bên trong phát hiện một phen tiểu. Chìa khóa, nàng ngồi xổm xuống, cái bàn phía dưới có hai cái ngăn kéo. Cái thứ nhất trong ngăn kéo chỉ có một ít cúc áo cùng mấy cái màu trắng phấn viết. Cái thứ hai ngăn kéo thượng khóa, dùng tiểu chìa khóa mở ra ngăn kéo khóa lúc sau. Nguyễn Kiều ở bên trong phát hiện một cái notebook, notebook không biết ở bên trong thả bao lâu, phía. Trước vài tờ ký lục một ít chi ra cùng hàng ngày hạng mục công việc. Hẳn là phòng chủ nhân bản ghi nhớ, Nguyễn Kiều nhẫn nại tính tình phiên đến mặt sau. Rốt cuộc thấy được một ít không tầm thường đồ vật, nhật ký 3 nguyệt 15 ngày. Mua 3 con đà điểu ấu tể, nhật ký 3 nguyệt 15 ngày. Hôm nay lại làm ác mộng, những người đó ở ta trong mộng, vẫn luôn đuổi theo ta, đem ta kéo, kéo dài tới một cái khủng bố địa phương, nhật ký 4 nguyệt 23 ngày. Ta ngủ không được, trong mộng tất cả đều là bọn họ, nhật ký 4 nguyệt 25 ngày. Ta muốn điên rồi nhật ký 4 nguyệt 26 ngày. Là ta điên rồi sao? Nhật ký 4 nguyệt 23 ngày. Không, không phải mộng, tự thể vặn vẹo lên. Mấy cái dấu chấm than tiêu chí chủ nhân lúc ấy sợ hãi mà kinh sợ tâm lý. Nhật ký 4 nguyệt 25 ngày. Thật sự không phải mộng, ta trên chân cùng trên tay đều xuất hiện kỳ quái ư thanh. Là bọn họ bắt lấy ta địa phương. Bọn họ không phải ta ảo giác, là báo ứng, nhật ký 4 nguyệt 26 ngày. Bọn họ đều là kẻ điên, đây là báo ứng, chỉ cần ngốc tại nơi này, liền tính không bị đánh chết, cũng sẽ bị những cái đó. Giết chết nhật ký 4 nguyệt 28 ngày, những cái đó dược cũng không dùng được, vừa mới bắt đầu ăn một viên là đủ rồi, sau lại yêu cầu càng nhiều. Nhật ký 5 nguyệt 1 ngày, ta phải rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn không hề trở về, lại sau này lại chỗ trống vài tờ. Liền ở Nguyễn Kiều cho rằng không có thời điểm, vẫn luôn phiên trang tay bỗng nhiên ngừng lại, cuối cùng một tờ chữ viết phá lệ hỗn loạn, nhật ký. 9 nguyệt 11 ngày, ta còn là đã trở lại, nguyên bản cho rằng ta đời này đều sẽ không trở lại cái này địa ngục giống nhau địa phương. Kỳ thật ta đã sớm hẳn là đoán được là có chuyện như vậy. Nhưng là ta không dám nói, liền tính ta nói ra đi, bọn họ lại có thể thế nào? Đúng vậy, ta là cái người nhát gan, ta sợ hãi, ta coi như cái gì cũng chưa thấy. Những cái đó huyết, những cái đó tiếng kêu thảm thiết, những cái đó thống khổ kêu thảm thiết cùng khủng bố đôi mắt. Chúng nó không chỉ có tồn tại với ta ác mộng chung. Chẳng sợ ta rời đi cái này địa phương. Bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở ban đêm ta phía trước cửa sổ. Ta phía sau, ta trước mắt ta đã trở về. Chỉ là tưởng thoát khỏi cái này ác mộng, có lẽ chỉ có từ căn nguyên thượng giải quyết, mới có thể, nghe nói trong thôn mất tích ít người một ít, không có phía trước như vậy nhiều ta mau chân đến xem. Nếu thật sự, nhật ký đến nơi đây đột nhiên im bặt Nguyễn Kiều cấp Tô Tịch nhìn nhìn nhật ký. Cái này viết nhật ký nông thôn muội tử hành văn cũng không tệ lắm ha, Lan Đạn vui sướng tiểu. Phì trạch, Lan Đạn chiêu bạch ha ha ha ha, cho nên chủ bá chú ý trọng điểm là ở hành văn thượng sao Lan. Đạn Giang Vân Quy bất quá giảng đúng như quả là ta cũng không viết ra được như vậy có van. Thải nói làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp các ngươi đủ rồi 23.333 tô tịch. Xem xong nhật ký, lại nhìn mắt ngồi xổm ngăn kéo trước Nguyễn Kiều. Ngăn tủ được việc màu trắng phấn viết vẽ một cái viên. Mặt khác liền không có thứ gì, màu trắng viên. Nguyễn Kiều nhớ tới cái kia màu trắng đại tố Liêu Dũng, nhưng là như vậy đại đồ vật. Không có khả năng giấu ở vách tường tường kép hoặc là tiểu cách gian. Ban ngày Trương Minh phòng bọn họ cũng liếc quá vài lần. Chính là cái bình thường nhà ở. Không có nơi nào có thể tàng tố Liêu Dũng, nếu cái này hình tròn không phải chỉ tố Liêu Dũng nói. Nguyễn Kiều nhìn cửa sổ, thông qua mơ hồ che kín vết bẩn pha lê. Mơ hồ có thể thấy đất trồng rau phía trước giếng cạn cùng thùng gỗ, nhanh nhạy chó đen như là cảm. Ứng được Nguyễn Kiều chú thích, ở bên ngoài sủa như điên lên, gâu gâu gâu. Nguyễn Kiều lại quay đầu lại hỏi tô tịch. Ngươi xem cái kia miệng giếng hình dạng giống không giống một cái màu trắng viên. Giữa trưa còn mặt trời chói chang vào đầu, tới rồi buổi chiều liền nùng vân dày đặc, gió bắc lại lãnh lại mãnh, thổi chúng chăn nuôi gian lều phát ra xôn xao tiếng vang, trong viện còn quanh quẩn cầu kêu tuy rằng. Còn chưa tới buổi tối, nhưng sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Nguy An đẩy cửa đi đến. Thấy đầy đất hỗn độn thời điểm ngẩn người, các ngươi cái này cha pháp, đêm nay Nam Bắc Thành sợ là không có biện pháp ở chỗ này ngủ đi. Làn đạn Giang Vân Quy đại huynh đệ hỏi ra làn đạn tiếng lòng làn đạn ánh trăng ha ha ha. Nguy An đều dọa tới rồi Nguyễn Kiều không sao cả nói, ngươi sẽ không cho rằng đêm nay thượng chúng ta còn có thể thanh thản ổn định mà ngủ đi. Kia đảo cũng là, Nguyễn Kiều thấy Nguy An trong tay ôm một cái hộp sắt. Đây là cái gì? Nguy An đem hộp đặt lên bàn. Đây là ta ở tủ quần áo tận cùng bên trong điệp tốt quần áo phía dưới phát hiện hộp. Chìa khóa ở địa phương khác tàng thật sự rất thơ mơ siêu ngươi nhìn xem đi. Bên trong đồ vật, vẻ mặt của hắn trở nên có chút cổ quái, Nguyễn Kiều đang muốn mở ra. Một đôi trắng nõn thon dài tay trước một bước ấn ở hộp thượng, tô tịch dành trước một bước lấy quá. Hộp, bên trong không biết có thứ gì, dọa đến ngươi không tốt lắm, ta tới khai đi, Nguy An vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta hôm nay ăn một ngày Nam Bắc Thành cẩu lương đã không sai biệt lắm. Các ngươi hai cái không phải đâu, bên trong không có gì, làn đạn tiểu ngư du a du ha ha ha ha đau lòng đại huynh đệ làn đạn. Cửu ly đáng thương độc thân cầu làn đạn kim miên cầu vòng tiểu tỷ tỷ cũng không tồi a. Lớn lên khá xinh đẹp, ngươi chạy nhanh phát triển một chút đi. Làn đạn nhật vạn quyện sơ đầu hôm nay phó bản là tình lữ đương. Quấy giày, tô tịch mở ra hộp, Nguyễn Kiều thấu tiến lên đi nhìn thoáng qua chỉ thấy không lớn hộp sắt phóng đầy mấy chục chương. Thân phận chứng, các loại tuổi. Bất đồng giới tính thân phận chứng, ta đếm một chút. Đại khái có hơn 30 chương, Nguy An nói. Sắc mặt của hắn nghiêm túc lên. Nếu ta không đoán sai nói, chúng ta khả năng tiến vào một cái. Nguyễn Kiều cũng thu liễm trên mặt ý cười. Gật gật đầu, theo sát nói tiếp, làm giả chứng hoa điểm mơ siêu, làn đạn thầm dư ở hiện trường. Làn đạn nhật vạn quyện sơ đầu ta dựa ha ha ha ha ở uống nước thiếu chút nữa cười phun làn. Đạn cha trọng thực tử vong ngươi muốn cười chết ta. Sau đó kế thừa ta luận văn tốt nghiệp sao? Làn đạn không được thầm thì viết luận văn tốt nghiệp cái kia từ từ ta. Hảo không nói giỡn, này đó thân phận chứng hẳn là chính là những cái đó mất tích người đi. Cái này sát nhân mà còn có thu thập phích à, Nguyễn Kiều nói, Nguy An gật đầu. Không sai, trong đó có mấy chương chính là ta mất tích tư liệu người trên. Ta đối lập qua, xác thật là cùng nhóm người, nhưng là hơn 30 người cũng quá nhiều. Xa so với chúng ta thống kê 17 người còn muốn nhiều, có Trần Càng thân phận chứng sao? Nguyễn Kiều hỏi, Nguy An lắc đầu. Phía trước bọn họ đã cho nhau trao đổi quá người muốn tìm manh mối. Bắc Thành muốn tìm ca ca thân phận chứng ở bên trong. Nhưng là không có Trần Càng, không có cũng thực bình thường, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. 14 tuổi thiếu niên ra cửa giống nhau rất ít có mang thân phận chứng khái niệm mơ siêu 30. Người đã tính thiếu, phương diện này còn có bao nhiêu người là không có thân phận chứng. Ta xem người bị hại không ngừng nhiều như vậy, lão phụ phòng cùng Trương Minh gian ngoài đều thượng khóa, hơn nữa không phải giống nhau cái khóa móc, ở chủ nhân ra còn ở dưới tình huống tạm thời không thể bạo lực mở khóa đi vào tìm manh mối. Nguyễn Kiều suy tư nói, lan đạn nhật vạn quyện sơ đầu uy uy uy. Chủ bá thật đúng là hoàn toàn không đem người què cùng lão bà tử để vào mắt a lan đạn a kỳ sát. Nhân ma, ta còn chưa có chết đâu. Làn đạn 10 dặm trường đỉnh ý thứ này là người không chỉ muốn ở nhà liền có thể tạp sao ha ha. Ha ha làn đạn y bỉ nha hảo bạo lực, ta thích gâu gâu. Vuông, bỗng nhiên, sân bên ngoài khẩu tiếng kêu càng thêm mãnh liệt từ hành lang truyền đến trọng vật cọ sát mặt đất. Thành âm mơ siêu đông, đông, đông tiếng bước chân cùng trọng vật cọ sát thanh càng ngày càng gần. Cuối cùng ở cửa ngừng lại, kéo kẹt một đôi tay đè lại kẹt cửa. Chậm rãi đẩy ra môn, người què mặt xuất hiện ở kẹt cửa giữa. Thấy ba người ở trong phòng, hắn đem trong tay cái cuốc bắt được thân mình phía trước tay phải lột ra môn. Hướng tới người chơi lộ ra một cái kinh tủng tươi cười, cái thứ nhất xông lên đi chính là Nguy. An, người què phản ứng cũng không yếu. Trực tiếp Huy khởi cái cuốc tạp lại đây, Nguy An vọt tới người què trước mặt. Một khác chỉ không bị thương cánh tay nháy mắt thiết hóa. Cái cuốc nện ở mặt trên phát ra va chạm thanh, nhưng người què sức lực so với hắn nhìn qua còn đại. Nguy An bị đâm cho lui về phía sau, người què thừa cơ tiếp tục múa may cái cuốc. Một bên kêu to một bên công kích người chơi, hắn động tác đâm cho bên cạnh đồ vật rơi rụng đầy đất. Tô Tịch Tắc lôi kéo Nguyễn Kiều đứng ở góc tường, Nguyễn Kiều nhặt lên trên mặt đất tiểu cây kéo. Thon dài ngón tay duỗi đến cây kéo đem hoàn chỗ, nhẹ nhàng nhoáng lên, kéo liền xoay lên, vô luận là phía trước ở cách ly khu ai chức nghiệp. Vẫn là ở sinh tồn tuyển SL nàng vẫn luôn chơi đều là xạ thủ. Chỉ là xạ thủ ở cách ly khu tên gọi là tay súng bắn tỉa. Tuy rằng tên như là cái bắn súng. Trên thực tế cung tiễn chở vũ khí lạnh cũng ở cái này chức nghiệp chuyên tấn công trong phạm vi xạ. Kích quan trọng nhất chính là lực độ, thời cơ cùng tầm bắn, mấy người đều ở cùng cái trong phòng. Điểm này khó khăn đối nàng tới nói quả thực là chút lòng thành, chờ đến kéo chuyển không sai biệt lắm. Nguyễn Kiều nhắm chuẩn người què cầm cái cuốc tay phải, hung hăng đem kéo quăng đi ra ngoài, kéo rời tay khi... Nguyên bản đang ở lung tung công kích người què cũng không ở nàng kéo công kích tuyến trọng điểm. Thượng, làn đạn không được thầm thì tuy rằng lúc này chủ bá đích xác hẳn là hỗ trợ. Nhưng là Nguy An còn ở bên kia a làn đạn Diệp Chỉ Nhu trường hợp một mảnh hỗn loạn làn đạn. Nhật vạn quyện sơ đầu loạn ném kéo sẽ không chát đến người một nhà sao? Nhưng mà, ngã phá phòng phát sóng trực tiếp người xem mắt kính sự đã xảy ra, người què một chân có vấn đề. Ở hắn thu hồi cái cuốc đi phía trước tiếp tục công kích thời điểm. Tay góc độ vừa vặn di động tới rồi kéo công kích tuyến trọng điểm mơ siêu chỉ nghe được hét thảm một tiếng, người què trên tay cái cuốc liền dừng ở trên mặt đất Nguy An thấy thế. Tiến lên hung hăng đánh người què vài cái. Thẳng đến hắn mất đi công kích năng lực, lại bị Nguy An ngăn chặn tay chân, người què nhìn trên tay cắm cây kéo. Cắt tiêm bộ thẳng tắp mà cắm ở hắn mơ u bàn tay thượng. Xuyên tim đau làm hắn mặt bộ vặn vẹo, người què ngẩng đầu oán độc mà nhìn Nguyễn Kiều thiếu nữ đứng ở ven tường. Bị cao gầy thiếu niên thật cẩn thận che chở, trên mặt lại vô hại sợ biểu tình, thậm chí là có chút lạnh nhạt mà nhìn người què thực mau. Cặp kia lạnh nhạt con ngươi lại đôi đầy ý cười, nhìn tựa như thiếu nữ vì trở nên cùng người thường giống nhau mới cố ý làm ra biểu tình giống nhau, người què cười lạnh lên, hắn nhìn ra được, nàng cùng bọn họ những người này ở trong xương cốt là có tương tự, huyết tinh, bạo lực, sợ hãi, ở nàng trước mặt đều bất quá là một hồi trò chơi, chỉ cần đối đối tượng động tác có điều hiểu biết. Nguyễn Kiều có thể trước tiên đoán trước hắn vị trí, kết hợp Nguy An động tác cùng người què phản ứng, cùng với hắn quán tính động tác cùng bước tiếp theo nhất thích hợp động tác. Nàng có ba cái vị trí có thể đánh trúng người què tay, dư lại chính là tùy tiện tuyển một cái vấn đề, nhưng ở làn đạn trong mắt, chỉ là nàng tùy tay quăng một phen kéo, vừa vặn tốt bị người què chính mình, đâm, đi lên, làn đạn nhật vạn quyện sơ đầu ngọa tao này. Vận khí, làn đạn có cá nghiêu bức xạ thủ làn đạn A kỳ thế vận hội Olympic phóng ra thiếu ngươi một. Cái quán quân làn đạn liễu liễu không biết đi. Chủ bá từ cô nhi viện khởi liền được xưng hình người cầm lý đánh thưởng tiểu manh chủ. Sao trời lưu xa bao? Đánh thưởng, hỏa tiễn, sao một sao trời lưu xa bao muốn biết ngươi may mắn giá trị cầm chủ ba ba đều mở miệng. Nguyễn Kiều đương nhiên muốn trả lời. 34, làn đạn cuốn phấn 34. Chủ bá đây mới là trận thứ hai trò chơi đi. Làn đạn nhật vạn quyện sơ đầu không có khả năng. Là khai quải sao, ta hiện tại mười mấy cấp cũng mới 5 giờ may mắn giá trị A. Làn đạn liễu liễu trừ phi, chủ bá đem sở hữu tiềm lực giá trị đều thêm ở may mắn thượng. Nguyễn Kiều gật gật đầu, đối, liễu liễu suy đoán ở giữa hồng tâm mơ siêu, làn đạn 10 giây 66.666 làn đạn bố tầm là cái. Người sói làn đạn thân tỷ nguyên lai người khác thành công không phải ngẫu nhiên. Làn đạn hạnh phúc khi học tập. Làn đạn ánh trăng hình người cầm lý quả nhiên không phải nói không người què bình tĩnh xuống. Dưới, lần này là ta thua tại trong tay các ngươi, thừa dịp nguy an khống chế được người què thời điểm. Nguyễn Kiều tiến lên đem cái cuốc đá ra ngoài cửa, bởi vì không có dây thừng. Chỉ có thể từ Nguy An tạm thời khống chế hắn, bên cạnh phòng Bắc Thành cô lương nghe được bên này. Đánh nhau thanh âm, đỡ cầu vồng đuổi lại đây. Vừa vào cửa cũng bị trong phòng tình huống hoảng sợ thải hồng âm bạo chạy nhanh đóng cửa lại Nguy. An đem vừa rồi tình huống nói một chút, Bắc Thành mới nhớ tới cái gì dường như, ta vừa rồi đi ra ngoài dạo qua một vòng, đều không có nhìn đến Nam Thành, hắn giống như không thấy. Liền ở chúng ta vào cửa thời điểm, lúc ấy ta không chú ý, không nghĩ tới ở chỗ này hắn cũng sẽ xảy ra chuyện, thải hồng âm bạo lo lắng nói. Lúc ấy ở ngoài cửa, giống như chỉ có Trương Minh hắn mụ mụ thịch thịch thịch đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dọa. Cầu vồng nhảy dựng, các ngươi ở bên trong không có việc gì đi. Ta vừa rồi giống như nghe được có cái gì động tĩnh, là lão phụ nhân thanh âm mơ siêu cầu vồng lo. Lắng mà nhìn trên mặt đất người què, căn phòng này cách âm hiệu quả không tốt, chỉ cần người què kêu một câu, phụ nhân lập tức là có thể phát hiện không đúng, Nguyễn Kiều cũng có chút lo lắng. Đánh nhân gia nhi tử không quan hệ, nhưng là hủy đi phòng giống như xác thật là có điểm không thể nào nói nổi, không nghĩ tới người què. Lại âm mạt, không có ra tiếng, Bắc Thành cô lương vội vàng trả lời. Không có việc gì. Ta vừa rồi quăng ngã một chút, các ngươi cẩn thận một chút. Đập hư đồ vật, muốn bồi, lão phụ nhân tựa hồ tin bên trong lý do thoái thác. Thực mau truyền đến rời đi tiếng bước chân, người què thở hổn hển mấy hơi thở. Hắn tay vừa động liền phát ra xuyên tim đau. Ta mẹ đi rồi, có thể buông ta ra đi. Các ngươi muốn làm gì? Những lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Thành cô lương đi đến trước mặt hắn. Các ngươi đối Nam Thành làm cái gì? Hắn hiện tại ở đâu? Người bạn trai không thấy? Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Người què không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là không ngừng phát ra tiếng cười, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn. Càng ngày càng càn rỡ, quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. Có vẻ quỷ dị mà điên cuồng, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Hỏi hắn, người đêm nay phải đi, người què không cười, hắn đôi mắt cùng phụ nhân lớn lên rất giống, đều là đảo hình tam giác, nhìn chằm chằm người thời điểm phá lệ âm trầm. Sau một lúc lâu, thấy trước mặt thiếu nữ không hề có sợ hãi biểu tình. Hắn mới mở miệng, người như thế nào biết nàng nhìn mắt người què dày. Người nếu là tính toán lưu lại nơi này qua đêm. Liền sẽ không thay này xong thích hợp đi đường núi dày, ngươi vì cái gì muốn từ Trương gia dọn ra? Đi, vì cái gì không ở nơi này qua đêm? người què nhìn mắt Nguyễn Kiều, ngươi còn rất thông minh, nếu các ngươi ở chỗ này trụ quá, hẳn là biết nơi này buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Nguy An cùng Cầu Vồng liếc nhau. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chỉ có người chơi mới có thể tao ngộ loại này phó bản thần quái hiện tượng. Không nghĩ tới NPC nhóm cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, ngươi muội muội gà đến nơi khác lúc sau cũng không còn có hồi quá Trương gia, các ngươi đang trốn tránh cái gì? Nguyễn Kiều thấy người què bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi hắn, người què lại cười lạnh nói, nàng không phải không có trở về quá, nàng trở về xem qua một lần mẹ. Chẳng qua lần đó lúc sau liền rốt cuộc không ai nhìn đến quá nàng, nàng thực thông minh. Biết gả đến rất xa liền có thể thoát đi cái này ra. Nhưng là cuối cùng còn không phải cùng cha, đại ca giống nhau mất tích. Các ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương. Hôm nay là ta trở về cuối cùng một lần, người què nói. Các ngươi tìm các ngươi người. Sống hay chết ta quản không được, dù sao ta lập tức muốn đi. Lưu lại nơi này, chỉ có đường chết một cái, ngươi còn trở về, có phải hay không cũng làm ác mộng? Nguyễn Kiều nhớ tới nhật ký, ha ha, ác mộng thì thế nào? Bọn họ trừ bỏ xuất hiện ở trong đêm tối bên ngoài. Căn bản không thể lấy ta thế nào? Chuyện này ta quản không được, về sau ta cũng sẽ không ở đã trở lại, ngươi què nói, Bắc Thành cô lương đem bệnh lịch còn tại trước. Mặt hắn, cái này tuy rằng là ở đại ca phòng phiên đến, nhưng đại ca đã sớm không còn nữa. Không bài trừ là bệnh của ngươi lịch, cố ý giấu ở khác phòng. Hôm nay tập kích chúng ta người cũng là cái người què. Ngươi liền tính không thừa nhận cũng vô dụng, người què lạnh nhạt mà ngẩng đầu xem nàng. Ta cùng đại ca phòng không có khóa, ai đều có thể tiến. Cái này bệnh lịch không phải ta. Hôm nay ở cửa cùng các ngươi tách ra lúc sau, ta cũng không còn có gặp qua các ngươi. Nguy An thấy hắn mạnh miệng. Ngươi còn ở nói dối. Hắn dùng sức đè ép áp người què cánh tay. Máu tươi từ người què bàn tay thương chỗ không ngừng chảy ra, người què tuy rằng đau. Nhưng lại không trả lời. Chỉ là lộ ra âm lãnh cười, Nguyễn Kiều lại đứng lên. Hắn nói không sai. Tập kích Cầu Vồng người không phải hắn, Cầu Vồng kinh ngạc. Kéo dài, người như thế nào biết, người nhìn đến người kia, các ngươi trước đem người què buông ra đi, nếu chúng ta không có xung đột, người đi ngươi, chúng ta tìm chúng ta người muốn tìm mơ siêu ai cũng không trở ngại ai, tuy rằng Nguyễn Kiều nói. Làm những người khác đều thực nghi hoặc. Nhưng nàng chính là có như vậy một loại lệnh người mặc danh tin phục cả mơ siêu Nguy An buông ra. Người què đứng lên, chống cái cuốc hướng cửa đi đến, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần lại tìm mơ siêu nếu không ngay. Cả chính mình mệnh cũng không giữ được, hắn mở cửa. Khập khiễng mà biến mất ở hành lang chỗ ngoặt theo sau. Từ đại môn nơi đó truyền đến xích sắt mở ra thanh âm mơ siêu, ngươi lăn nào đi. Phụ nhân thanh âm ở bên ngoài vang lên, người què không có trả lời. Phanh mà một tiếng đóng lại sân đại môn, phụ nhân đi đến trước cửa. Một lần nữa bộ thượng xích sắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói chuyện, nhưng cầu tiếng kêu quá xảo. Trong phòng người chơi nghe không rõ là mơ siêu Nguyễn Kiều đem hộp thân phận chứng cấp Cầu Vồng. Cùng Bắc Thành nhìn một lần, phương diện này không chỉ có nam nhân còn có nữ nhân. Thuyết minh hung thủ đối tượng kỳ thật không ngừng là tuổi trẻ nam tính. Này cũng có thể giải thích vì cái gì hắn sẽ tập kích Cầu Vồng, vậy ngươi như thế nào có thể xác định người què không phải hung thủ, có lẽ hắn là hung thủ đồng lõa đâu. Bắc Thành cô lương vẫn là không hiểu vừa rồi Nguyễn Kiều hành vi, người què đích xác không phải. Cái gì người tốt, nhưng là ta phỏng chừng bọn họ người một nhà kẻ điên không ít. Trừ bỏ người què ở ngoài, còn có so với hắn càng đáng sợ người. Mới có thể làm hắn cũng gấp không chờ nổi mà thoát đi nơi này, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Tập kích Cầu Vồng người đem toàn thân tàng đến kín mít. Liên thủ chỉ đều không có bại lộ, thậm chí không nói lời nào. Hơn phân nửa chính là không nghĩ bị nhận ra tới, khả năng chính là thói quen như vậy trang điểm. À, Bắc Thành nói, này có thể là hung thủ trong đó hạng nhất hàng ngày thói quen. nhưng là hung thủ nếu không nghĩ bị nhận ra tới, hết thảy đều làm thực cẩn thận, chuyên chọn chúng ta lạc đơn thời điểm xuống tay, như vậy liền không cần thiết đem thải hồng âm bạo bịt mắt bắt lấy tới. Cầu vồng nhìn không tới hung thủ, chẳng sợ gây án thất bại, hung thủ không phải giống nhau thực an toàn sao? Đối phương cố ý bắt lấy bịt mắt, lại ở cầu vồng trước mặt làm bộ người que. Chính là vì làm chúng ta hoài nghi người khác. Nguyễn Kiều nhìn về phía Nguy An, các ngươi còn nhớ rõ đi, chúng ta là dọc theo hung thủ dấu chân mới tìm được kho lạnh, nàng chỉ Nguy An chân. Nếu là một cái người que, như vậy hắn dấu chân nhất định là một thâm một thiền. Lúc ấy ta còn làm Nguy An dẫm một chân mới đối lập ra tới hung thủ dấu chân. Chính là bởi vì hung thủ dấu chân cùng người bình thường là giống nhau. Ở cõng hôn mê cầu vồng di động thời điểm không que. Cố ý tháo xuống cầu vồng bịt mắt lúc sau ngược lại giả bộ. Này còn không rõ ràng sao? Thải hồng âm bạo kinh ngạc, kéo dài, người sức quan sát lợi hại. Nguy An tiếp tục nói, cái kia lão phụ nhân thân hình cũng rất cao lớn, nàng chân rất lớn, nếu không phải người que, chẳng lẽ thật là nàng? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Bắc Thành nhíu mày, Nam Thành mất tích, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Nguyễn Kiều nhìn mắt ngoài cửa sổ sân. Mơ hồ có thể thấy phụ nhân ở uy cầu, chó đen có đồ ăn. Rốt cuộc không hề cuồng khiếu, chờ nàng trở về ngủ sau. Chúng ta lại đi tìm một chút Trương Minh phòng. Nguyễn Kiều nhìn mắt cửa sổ đối diện sườn phòng, Trương Minh phòng cùng dựa gần cái kia phòng sườn phòng bọn họ đều còn không có đi vào sườn. Phòng bên cạnh chính là đất trồng rau cùng chó đen kia nói nhắm chặt cửa phòng sau lưng. Tựa hồ cất giấu cái này gia đình không bị người biết bí mật lại có lẽ. Môn sau lưng chính là vực sâu, trực giác nói cho Nguyễn Kiều. Bọn họ muốn đáp án liền ở nơi đó, cầu vồng cùng Nguyễn Kiều trở lại người què phòng nghỉ ngơi. Vì rơi chậm lại phụ nhân cảnh giác, mấy người đều tắt đèn, bên ngoài mưa gió thanh càng lúc càng lớn. Cuồn cuộn tiếng sấm mỗi lần vang lên, chấn đến cửa sổ pha lê không ngừng run rẩy, cầu vồng lại càng ngày càng sợ hãi. Nàng kéo kéo Nguyễn Kiều quần áo, kéo dài, ngươi có hay không một loại rất kỳ quái cảm giác a? Chính là phía sau lưng lạnh căm căm, không ngừng dùng mình, trong lòng vẫn luôn mau mau, ta cũng hình dung không ra, dù sao đặc biệt dọa người, liền. Tựa như, Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem nàng, thanh âm nhẹ nhàng, ngươi là nói, cầu vồng nuốt nuốt nước miếng, Nguyễn Kiều, tựa như có một đôi mắt, vẫn luôn nhìn chúng ta giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.